Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440. Đệ 1440 chương Long tới. Nàng đâu, nàng không cầu người khác, trên người bất luận cái gì đồ vật. Đối chính mình xem thượng mắt người liền chân thành lấy đãi. Trướng mắt. Tự nhiên thanh lạnh phân rõ giới hạn, Ôn Như Ngọc vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau. Đồng thời, vì phòng bị nàng, ở chính mình trên người chậm rãi hình thành một cái ân toàn cái chắn. Sợ bị nàng công kích, hiển nhiên Ôn Như Ngọc là hoàn toàn không tín nhiệm Ân Bình. Ân Bình nhìn thấy Ôn Như Ngọc này phiên bộ dáng, lại cười. Tươi cười chung mang theo chua xót bi thương, chỉ cảm thấy chính mình trần trụi một lòng bị người dẫm đến máu chảy đầm đìa. Ôn Như Ngọc, ở ngươi trong lòng, ta chính là như vậy một người sao? Vẫn là ngươi vẫn luôn đều ở vì sự tình trước kia canh cánh trong lòng. Ân Bình thanh âm mang theo một tia gào giống, ta là ái ngươi a, ta vẫn luôn đều thực ái ngươi. Người yêu ta cũng không dám muốn. Ôn Như Ngọc kỳ thật rất muốn nói. Nàng ái tính cái gì. Nhưng là như vậy. Lại muốn đả kích nàng. Sợ nàng làm ra sự tình gì tới. Ngươi muốn đi tìm nàng đúng không? Ân Bình khóe miệng hàm chứa một mặt bén nhọn ý cười. Nhìn thấy Ân Bình lúc này tươi cười. Ôn Như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình tâm nhảy dựng. Ngươi muốn nói cái gì? Ta tưởng nói chậm. Ngươi cho rằng vệ sa tinh không biết các ngươi suy nghĩ cái gì sao? Ngươi cho rằng ta cũng là ngốc tử. Không biết các ngươi đội ngũ kỳ thật liền ở chúng ta mặt sau sao? Nơi này không có long sao huyệt. Ôn Như Ngọc con ngươi trừng đến cực đại. Trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng. Không sai. Nơi này không có long sao huyệt, bởi vì nơi này là long kiếm ăn địa phương. Ân Bình trong lòng thập phần rõ ràng Bạch Linh hiện tại hẳn là tới rồi nơi đó. Các ngươi đã tới cái này địa phương, ta không có đã tới. Vệ sa tinh đã từng đã tới, phát hiện các ngươi thân phận lúc sau. Hắn liền cùng chúng ta thương lượng chuyện này. Ân Bình nhìn Ôn Như Ngọc muốn hướng Bạch Linh bên kia chạy. Thân hình chợt lóe liền tới rồi hắn bên người. Ngăn trở nàng. Vệ sa tinh nói qua. Này Long tổng cộng có 5 điều. Là hắn khoảng thời gian trước tới nơi này điều nghiên địa hình thời điểm nhìn đến. Tất cả đều là thành niên Long. Không có người có thể đối phó, các ngươi nói ra thần thú. Mục đích là vì dẫn chúng ta tới nơi này. Ôn Như Ngọc không biết vì sao, tâm càng ngày càng bất ân. Là, Ân Bình khóe miệng mang theo một mặt ý cười chung cất giấu lạnh băng. Bởi vì, ta thấy được tang thi nữ hoàng. Ân Bình, ngươi điên rồi, ngươi cư nhiên cùng tang thi hợp tác. Ôn Như Ngọc quả thực không thể tin được, ta cũng không muốn cùng nàng hợp tác, chính là, nàng thả một cái sâu ở ta ở trong thân thể, ta chính mắt nhìn thấy đồng dạng phóng sâu người kia là chết như thế nào. Ân Bình cắn răng, vệ sa tinh trong thân thể cũng có, chỉ có như vậy mới nói quá khứ, không sai. Ân Bình khóe miệng mang theo một tia cười khổ. Người khác đâu, Ôn Như Ngọc cau mày, chỉ có chúng ta, Ân Bình nói những lời này thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì mọi người đều không có một hai phải chọn chung nàng? Bạch Linh đi hướng chính là địa phương nào? Không thể tưởng được này cư nhiên là một cái lớn như vậy cục. Một cái hung mạnh nhất Bạch Long phương hướng. Ân Bình ở lại đây thời điểm vệ sa tinh liền nói qua làm nàng cẩn thận. Bọn họ sở dĩ biết Ôn Như Ngọc cùng Bạch Linh sẽ chọn con đường này. Chính là xem chuẩn, Ôn Như Ngọc đối động vật hiểu biết. Con đường này là bọn họ phía trước người ở chỗ này sáng lập ra tới. Cho nên nhìn qua cũng như là có long tung tích. Ôn Như Ngọc hít thà một hơi. Liền ở ngay lúc này, một cái kinh thiên động địa gào giống thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Là hai cái vặn vẹo thân ảnh ở mây mù gian như ẩn như hiện, thuyết minh ly một khoảng cách, nhưng hiển nhiên chúng nó phương hướng là bên này. Hết chương.